bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 43 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, nhà sư áo trắng bắt Vi Tiểu Bảo mang đi chính là trưởng công chúa của nhà Đại Minh. Khi Lý Sấm đánh vào Bắc Kinh, bà ta bị Sùng Trinh chém rớt một cánh tay. Đào Hồng Anh là tỳ nữ của bà ta, bao năm qua vẫn trung thành với nhà Minh và sống ẩn dật trong cung. Vi Tiểu Bảo dắt nhà sư áo trắng đến quả đường nằm ở phía bắc hoàng cung. Hai bà mừng rỡ gặp lại nhau sau 20 năm thất lạc. 7 ngày sau, Vi Tiểu Bảo thám thính tin tức đoàn vua quan của hoàng đế từ núi Ngũ Đài đã hồi cung. Đêm ấy, ba người nhà sư áo trắng, Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo xâm nhập cung từ Ninh tìm Thái hậu. Bà ta đã sai công chúa Kiến Ninh lấy được bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh từ chỗ vua Khang Hy. Vừa xuất hiện, Nico áo trắng đã dễ dàng tước đoạt bộ kinh. Thái hậu thi triển hết công phu Quá Cốt Miên Chưởng, nhưng võ công của Nico áo trắng vô cùng thâm hậu, đẩy toàn bộ chưởng lực ngược trở lại đánh vào Thái hậu, đồng thời điểm huyệt buộc bà ta quỳ gối thất thủ. Thái hậu tự biết trúng phải chưởng lực Quá Cốt Miên Chưởng thì xương cốt toàn thân mềm nhũn gãy ra từng đoạn. Thái hậu cầu xin tha mạng và tự báo lai lịch của mình. Thì ra, Thái hậu là Mao Đông Châu, con gái của đại tướng quân Mao Văn Long, nhà Minh. Xưa kia y thị theo hầu hoàng hậu một thời gian, rồi hãm hại bà ta và giả mạo làm mẹ của Khang Hy hoàng đế suốt 20 năm qua. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Nico áo trắng sực nhớ ra một chuyện liền hỏi. Không đúng. Ngươi nói lão hoàng đế trước nay không nhìn mặt ngươi lần nào, thì làm sao ngươi lại sinh hạ được một công chúa? Đứa con gái đó không phải là con của lão hoàng đế. Cha nó là một người Hán giả làm cung nữ, thỉnh thoảng lén lút vào cung gặp giảng bối. Nhưng mới đây y bất hạnh, mắc bệnh chết rồi. Đào Hồng Anh nghe nói, bấm vào lòng bàn tay Di Tiểu Bảo một cái. Hai người cùng nghĩ thầm. Người đàn ông giả làm cung nữ thì có, chẳng qua y không phải bị bệnh chết mà thôi. Di Tiểu Bảo lại nghĩ thầm. Chẳng trách công chúa hung dữ ngang ngược như vậy. Té ra là con quan của gã cung nữ giả dạng kia. Lão hoàng gia hiền từ ôn hòa, quyết không bao giờ sinh ra đứa con gái hỗn hào như vậy. Nico áo trắng nghĩ thầm. Đột nhiên thì mang thai, mà lão hoàng đế lại không ngủ cùng phòng với thị đêm nào. Không lẽ không nảy ý ngờ vực sao? Có điều đây là chuyện dâm đảng trong phòng the, mà Nico áo trắng là người xuất gia, nên mặc dù đã lớn tuổi cũng không tiện gặng hỏi. Bà nghĩ thầm. Thị giả tâm sâu xa, dám giả làm hoàng hậu, thì dù mang thai ắt cũng có cách che giấu. Mình không cần phải lưu tâm làm gì. Bà lắc đầu nói. Những lời của ngươi xem ra không phải hoàn toàn giả dối. Tiền bối, cả tới chuyện 10 phần vô sĩ như thế mà ta cũng đã nói thật, thì dĩ nhiên những chuyện khác không dám dối trá. Nói thế thì, Thái hậu thật bị ngươi giết rồi, tay ngươi đã dính máu tanh không phải ít. Giảng bối tụng kinh niệm Phật, tuy trong lòng rất căm hận người thác đát, cũng không dám giết người bừa bãi. Thái hậu thật hiện vẫn còn sống. Câu này khiến ba người trước sau giường đều sửng sốt. Nico áo trắng hỏi. Thái hậu thật còn sống à? Ngươi không sợ bí mật bị phát giác sao? Thái hậu bước tới trước tấm rèm lớn dệt bằng lông cừu, từ từ kéo lên, lộ ra hai cánh cửa tủ. Bà móc chiếc chìa khóa vàng trong bọc ra tra vào ổ khóa chìm, mở tủ ra. Nico áo trắng khẽ bật tiếng la quảng. Bà nhìn thấy một người đàn bà nằm trong tủ, mình đắp chăn bông, liền hỏi. Bà ta là Thái hậu thật à? Tiền bối cứ nhìn vào mặt thị sẽ rõ. Nói xong cầm giá nến soi vào mặt người đàn bà. Nico áo trắng thấy người này thân thể tiều tụy, mặt không còn chút huyết sắc, tướng mạo tương tự như bộ mặt bà ta lúc chưa tháo bỏ lớp hóa trang. Người đàn bà kia hé mắt ra một chút rồi nhắm lại ngay, khẽ nói: "Ta đã không bảo ngươi mà giết ta đi rồi sao? Trước nay ta không giết ngươi thì sao lại giết ngươi?" Nói xong từ từ đóng cửa tủ lại, buông rèm xuống. Nico áo trắng hỏi: "Ngươi giam cầm Thái hậu thật thế này mười mấy năm rồi à?" "Đúng thế." "Ngươi định tra hỏi thị điều gì? Có phải vì thị nhất định không chịu nói nên ngươi cho thị sống tới hôm nay không? Nếu thị nói ra là ngươi giết người lập tức, đúng không?" "Không, không. Giảng bối biết ở cửa Phật trước hết phải giới sát nên bình thường ăn chay, quyết không bao giờ giết thị." Nico áo trắng hắn giọng một tiếng rồi hỏi: "Ta có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà không hiểu tâm ý ngươi? Ngươi giam Thái hậu thật thế này, lúc nào cũng có thể xảy ra tai họa. Ngươi chưa giết thị ắt là có mưu đồ trọng đại. Thị ở trong tủ mặt kêu lên, há không khiến cho mưu đồ của ngươi bị bại lộ hoàn toàn sao?" "Thị không dám kêu, làm gì giảng bối đã bảo thị bí mật này mà bị lộ, thì giảng bối hạ thủ thị trước tiên, rồi tới lão hoàng đế, sau cùng là tiểu hoàng đế. Mụ thác đắc này giữ lòng dạ sắt son, một lòng trung nghĩa với hoàng đế, quyết không chịu để họ bị sát hại." "Ngươi định hỏi thị điều gì? Thị đã nhất định không nói, sao ngươi không đem tính mạng của hoàng đế ra mà uy hiếp?" "Thị nói nếu giảng bối gia hại hoàng đế là lập tức thị sẽ tuyệt thực tự tử. Sở dĩ thị chưa tuyệt thực là do giảng bối đã ưng thuận không hạ sát hoàng đế." Nico áo trắng nghĩ thầm, hai thái hậu thật giả, một người đem chuyện tuyệt thực tự tử để uy hiếp, một người đem chuyện gia hại hoàng đế để uy hiếp, hai bên đều có chỗ quý kỵ, giằng co nhiều năm vẫn chưa ngã ngũ. Theo lẽ mà nói, nhân vật nguy hiểm như thái hậu thật thì không thể giữ lại một khắc, giết xong phải đốt xác chết thành tro, không còn chút dấu vết, mà vẫn để sống ở trong cung, đủ thấy là vì bà ta còn giữ một bí mật trọng đại thủy chung không chịu nói ra. Thì bí mật ấy trọng đại tới mức nào có thể đoán biết, bèn hỏi: "Ta hỏi ngươi một câu mà ngươi chỉ né đông tránh tây không chịu trả lời, rốt lại ngươi muốn hỏi bà ta điều bí mật gì?" "Dạ, đây là một bí mật lớn có liên quan tới vận khí thịnh suy của người Thác Đát. Người Thác Đát sáng nghiệp ở Liêu Đông, chiếm được thiên hạ của Đại Minh là nhờ phong thủy của tổ tiên người Thác Đát cực tốt. Giảng bối biết trong núi Trường Bạch Liêu Đông có một long mạch của họ Ái Tần Giác La. Chỉ cần cắt đứt long mạch ấy thì không những chúng ta có thể khôi phục giang sơn người Hán, mà người Thác Đát còn phải chết sạch trong cửa quan." Nico áo trắng gật gật đầu, nghĩ thầm thuyết này cũng khá giống thuyết của Đào Hồng Anh, bèn hỏi: "Long mạch ấy ở đâu?" "Đây là một bí mật lớn, lúc tiền đế lâm tử thì tiểu hoàng đế còn nhỏ chưa biết gì. Đống Ngạc Phi mà y sủng ái lại đã chết trước, nên y nói lại điều bí mật lớn này với hoàng hậu, dặn khi tiểu hoàng đế trưởng thành thì nói lại cho y biết. Lúc ấy giảng bối làm cung nữ hầu cận hoàng hậu, nghe trộm được câu chuyện giữa tiên đế và hoàng hậu, nhưng chỉ không nghe được hết. Giảng bối định sau khi điều tra được bí mật lớn này, sẽ tập hợp những kẻ sĩ chí nguyện lên núi Trường Bạch đào long mạch để cắt đứt phúc khí mồ mả tổ tiên của người Thác Đát, thì thiên hạ của nhà Đại Minh có thể phục hưng." Nico áo trắng trầm ngâm nói: "Chuyện long mạch trong thuật phong thủy huyền hoặc vô căn cứ, biết đâu mà tin được. Nhà Đại Minh ta sở dĩ mất thiên hạ là vì triều chính mấy đời không được tốt, quan lại ngược đãi bách tính, để dân tới chỗ làm phản. Đạo lý này mấy năm gần đây ta chu du bốn bể, thấm thính dân tình mới hiểu rõ." "Dạ, sư thái am hiểu tình lý, giảng bối không sao bằng được. Có điều để khôi phục sơn hà nhà Hán, thuật phong thủy dù quyền hư cũng nên tin là thật, chứ nói là không. Nếu đoạn tuyệt long mạch không làm hại được bọn Thác Đát, mình cũng không mất gì. Dạng nhất linh nghiệm thật há không cướp vớt được hàng triệu bách tính trong thiên hạ ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng. Ni cô áo trắng bất giác thay đổi vẻ mặt, gật đầu nói, người nói thế cũng phải, chuyện này có linh nghiệm hay không cũng không thể biết được, dù vô ích mình cũng không mất mát gì, chỉ cốt tuyên truyền việc đó ra khắp thiên hạ cho tới tai vua tôi Thác Đát. Bọn họ rất tin tưởng vào Long Mạch, có thể mất hết tự tin, nảy lòng chán nản. Mà những người bên chúng ta mưu đồ phục quốc lại thêm phần tin tưởng. Phải chăng ngươi tra hỏi Thái Hậu thật chỉ vì chuyện bí mật này? Đúng thế, nhưng còn tiện nhân kia biết là một điều hệ trọng, liên quan tới con cháu cùng cơ nghiệp nhà thị, nên thà chết chứ không chịu nói ra. Giảng bối đã dùng đủ cách cả nhu lẫn cương tra hỏi mười mấy năm mà thị vẫn kín như bưng. Ni cô áo trắng cầm bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh lên hỏi, người có hỏi Thái Hậu còn mấy pho kinh thư nữa hiện giờ ở đâu không? Thái Hậu giật nảy mình, bất giác lùi lại hai bước, run run hỏi, Tiền bối biết cả việc này sao? Bí mật đó là trong tám bộ kinh này. Trong tám bộ ngươi đã lấy được mấy bộ? Sư thái pháp lực thông thần, không gì không biết, giảng bối không dám dối trá. Nguyên trước giảng bối lấy được 3 bộ. Bộ thứ nhất là tiên đế ban tặng Đổng Ngạc Phi, sau khi thị chết thì lọt vào tay giảng bối. Còn 2 bộ nữa là tịch thu được ở nhà tên gian thần Ngao Bái. Nhưng một đêm có kẻ lẻn vào cung hành thích, đâm một đao trúng ngực giảng bối, rồi lấy mất cả 3 bộ ấy. Xin sư thái xem đây. Nói xong bà ta cởi áo ngoài, áo lót và yếm ngực, để lộ ra một vết thương lớn trước ngực. Chí Tiểu Bảo nghe tới đây, tim đập thình thịch, nghĩ thầm, nếu tiếp tục tra hỏi thì biết đâu sư thái sẽ trút mối hoài nghi lên đầu mình. Lại nghe Ni cô áo trắng nói, ta biết kẻ hành thích ngươi là ai, nhưng người ấy không lấy được 3 bộ kinh kia. Bà nghĩ nếu Đào Hồng Anh lấy được 3 pho kinh kia thì không lẽ nào giấu giếm dối trá. Thái Hậu giật mình hỏi, thích khách ấy không lấy cắp kinh thư sao? Thế thì 3 bộ kia là ai lấy cắp? Thật là kỳ lạ. Người nói hay không là tùy ý ngươi. Sư thái đã căm hận người Thác Đát thấu xương mà lại pháp lực thông thần. Nếu giảng bối trao được điều bí mật đó cho sư thái để lão nhân gia chủ trương đại cuộc, ngõ hầu có ngày khai quật Long Mạch hoàng gia Thác Đát, thì là điều giảng bối mong còn chưa được, lẽ nào là giấu giếm? Giả lại 8 bộ kinh thư ấy rơi cả vào tay ai thì người ấy mới tìm ra được Long Mạch. Hiện 1 bộ đã về tay sư thái thì dù giảng bối có giữ 3 bộ kia cũng vô dụng. Ni cô áo trắng lạnh lùng hỏi, dốt lại trong lòng ngươi còn có chủ ý gì khác thì ta cũng không cần nhọc công suy đoán. Ngươi đã là con gái Mao Văn Long ở Bì Đảo thì tất nhiên có mối liên hệ sâu xa với thần Long giáo, đúng không? Không có. Trước này giảng bối chưa từng nghe nói tới thần Long giáo. Ni cô áo trắng trừng mắt nhìn bà ta một lúc rồi nói, ta dạy ngươi một cách tấn công. Hàng ngày ngươi theo cách này đánh vào thân cây 3 lần lúc sáng, trưa và tối. Ngươi đánh như vậy 9981 ngày liên tiếp thì có thể quá tán chưởng lực âm độc của Quá Cốt Miên Chưởng. Thái Hậu cảm mừng, lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Ni cô áo trắng liền truyền khẩu quyết cho Thái Hậu rồi nói, từ nay trở đi, ngươi chỉ cần hơi vận nội lực để phóng chưởng đánh người là lập tức xương cốt toàn thân nát vụn, không ai cứu được ngươi đâu. Thái Hậu khẽ nói, dạ, thần sắc thảm đạm. Di Tiểu Bảo mừng rơn, nghĩ thầm, từ đây về sau gặp con quỷ già, dù không có Ngũ Long lệnh cũng không sợ thì nữa. Ni cô áo trắng phất tay áo một cái, điểm vào dựng quyệt của Thái Hậu, khiến bà ta hai mắt trợn ngược, hôn mê nằm lăn ra đất. Ni cô áo trắng nói khẽ, các ngươi ra cả đây. Di Tiểu Bảo và Đào Hồng Anh sau giường bước ra. Di Tiểu Bảo nói, sư thái, thị nói 10 phần chỉ có 3 phần là thiệt, còn tới 7 phần nói dối, không thể tin được. Ni cô áo trắng gật đầu nói, những điều bí mật ẩn giấu trong kinh thư không những chỉ liên quan tới Long Mạch của mồ mã tổ tiên người Thác Đát, mà còn chỉ chỗ chứa kho báu nữa. nhưng thị cố ý không nhắc tới. Để ta lục tìm xem. Y giả vờ lục lọi khắp nơi, lột chăn nệm lên, nhìn thấy vòng đồng trên ngăn tủ bí mật ở đầu giường thì reo khẽ. Kim thư ở đây nè. Kéo ra thấy bên trong có rất nhiều châu báu ngân phiếu, nhưng không có kinh thư, thở dài nói. Không có kinh thư thì châu báu có tác dụng gì? Cứ lấy những châu báu và ngân phiếu này, ngày sau khởi nghĩa khôi phục giang sơn, chuyện gì cũng cần tới tiền bạc. Đào Hồng Anh gói châu báu và ngân phiếu vào một mảnh gấm đưa cho Nico áo trắng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Tại sao lần trước trong hộp ngầm ở đầu giường không có châu báu ngân phiếu? À phải rồi, lần đó nó để kinh thư, không còn chỗ để thứ khác nữa. Thiệt là đáng tiếc mà. Nico áo trắng nhìn Đào Hồng Anh nói. Thì giả mạo thái hậu quá nữa còn có mưu đồ khác. Người cứ ở lại trong cung, ngấm ngầm điều tra cho rõ. May là võ công của thị giờ đã mất hết rồi, không đáng sợ nữa. Đào Hồng Anh vâng dạ, nhưng gặp lại chủ cũ chưa lâu lại phải chia tay, trong lòng không khỏi bệnh rịnh. Nico áo trắng dắt Di Tiểu Bảo vượt tường ra khỏi hoàng cung, trở về khách điếm, mở kinh thư ra xem. Bộ kinh này đóng bìa cứng, bọc lụa vàng, chính là bộ kinh hoàng đế Thuận Trị sai Di Tiểu Bảo đưa cho Khang Hy. Nico áo trắng mở bìa ra, thấy trang đầu viết bốn chữ lớn, Vĩnh Bất Gia Phú, gật đầu quay qua nói với Di Tiểu Bảo. Người nói hoàng đế Thác Đát nói Vĩnh Bất Gia Phú, quả nhiên bốn chữ đó viết ở đây. Bà liền đọc từng trang một. Lời văn trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh rất ngắn, mỗi chương chỉ có vài dòng, chữ lại viết rất to, mỗi chương chưa tới hai trang. Bao nhiêu kinh văn trong pho Tứ Thập Nhị Chương Kinh này mà đã thuộc lòng từ đầu tới cuối, thử đọc lại không dấp dáp hoặc sai sót chữ nào. Nico áo trắng lại cầm những trang sách dơ lên, soi vào ngọn nến, cũng không thấy có chữ viết chìm nào khác. Nico áo trắng ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy sách chỉ có vài mươi trang, mà bìa trên bìa dưới lại dày hơn nhiều. Chợt nhớ tới việc Viên Thừa Chí lấy được kim xà bí kíp năm xưa, liền lấy nước thấm bìa, nhẹ nhàng bóc ra. Thấy bên trong có hai lớp da dê, bốn bên được khâu kín bằng chỉ. Tháo chỉ ra, giữa hai lớp da dê là hàng trăm mảnh da dê mỏng cắt dụng ra. Di Tiểu Bảo cả mừng reo lên. Phải rồi, điều đại bí mật là cái này đây. Nico áo trắng trải những mảnh da ấy lên bàn thì mảnh to mảnh nhỏ, mảnh vuông mảnh tròn, hoặc hình tam giác hoặc hình lá ấu. Trên da có rất nhiều đường cong vẽ bằng mực đỏ và chữ Mãn Châu viết bằng mực đen. Nhưng bản đồ và văn tự đều bị cắn nát không còn nguyên vẹn. Mấy trăm mảnh da nát vụn lại không liền nhau. Khó mà chấp lại, Di Tiểu Bảo nói. Té ra trong mỗi bộ kinh thư đều giấu một ít gia dụng này, phải đủ 8 bộ mới chấp được thành một tấm bản đồ. Chắc là như thế. Bà cho những mảnh gia dụng vào giữa hai lớp da dê, dùng gấm gói lại cất vào bọc. Hôm sau Nico áo trắng dẫn Di Tiểu Bảo ra khỏi kinh thành, đi về hướng Tây tới núi Cẩm Bình, huyện Xương Bình tảo mộ. Nguyên mộ Sùng Trinh Hoàng đế tán ở đây. Phía trước lăng tẩm cỏ dại mọc đầy, phong cảnh thê lương. Nico áo trắng đi đường không nói nửa lời, bây giờ không nhịn được, phục xuống trước lăng khóc lớn. Di Tiểu Bảo cũng quỳ xuống dập đầu, bỗng thấy ngọn cỏ bên mình lay động. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một ống quần màu lục. Cái ống quần màu lục này ban ngày Di Tiểu Bảo đã nhớ tới không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Ban đêm cũng mơ thấy không biết mấy ngàn mấy vạn lượt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tim đập thình thịch. Chỉ sợ đây là ảo mộng, nhất thời không dám ngẩng nhìn. Chỉ một giọng trong trẻo kêu lên một tiếng gì đó nói. Rốt lại đã chờ được rồi. Tôi chờ ở đây đã 3 hôm rồi. Kế thở dài nói. Thôi đừng đau lòng quá nữa. Đúng là thanh âm của nữ lang áo lục. Giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy vừa lọt vào tai Di Tiểu Bảo, trong óc lập tức trời đất quay cuồng. Mừng rỡ cơ hồ toàn thân sắp nổ tung thành từng mảnh như gia dụng trong bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Mảnh to mảnh nhỏ, mảnh vuông mảnh tròn, hoặc hình tam giác, hoặc hình lá ấu, liền nói. Dạ, Cô nương chờ ta đã 3 ngày. Đa tạ, đa tạ. Ta nghe lời cô, không đau lòng nữa. Nói xong đứng lên, vừa nhìn ra thì đúng là dung nhan xinh đẹp khả ái của nữ lang áo lục. Có điều vẻ mặt ôn nhu của nàng đột nhiên biến thành ngơ ngác, rồi lập tức hiện vẻ phẫn nộ. Di Tiểu Bảo cười nói, ta nhớ cô đến nỗi khổ luôn. Chưa dứt lời, bụng dưới bỗng đào nhói lên, thân hình bị hất tung ra hơn 1 trượng, rồi đập mạnh xuống đất, đã bị nàng đá trúng 1 cước. Chỉ thấy nữ lang ấy dung liễu diệp đao chém mạnh xuống đầu, vội lăn đi 1 vòng, chát 1 tiếng, nhắc đao chém xuống đất. Nữ lang áo lục định chém tiếp, ni cô áo trắng quát lớn, dừng tay. Nữ lang kia hòa 1 tiếng bật khóc, ném đao xuống nhảy vào lòng ni cô áo trắng kêu lên, tên khốn kiếp này, y chuyên khinh khi con, sư phụ bảo giết y đi. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, lại vừa cục hứng nghĩ thầm, té ra cô ta là đồ đệ của sư thái, 2 câu vừa rồi không phải là nói với mình. Y chìa bộ mặt đưa ma ra, từ từ ngồi dậy nghĩ thầm, chuyện đã thế này, mình chỉ có cách liều mạng giả làm người tốt, tốt nhất là lừa được sư thái nảy dạ từ bi đứng ra gả cô ta làm vợ mình. Y liền bước tới trước mặt nữ lang áo lục, vái dài nói, tiểu nhân vô tình đắc tội với cô nương, xin cô nương đại nhân đại lượng hãy đừng có trách. Cô nương muốn đánh thì cứ ra tay là được, chỉ mong cô nương tha mạng cho tiểu nhân. Nữ lang áo lục 2 tay ôm ni cô áo trắng, không quay đầu ra, dùng chân đá 1 cước trúng hàm dưới Di Tiểu Bảo. Y a lên 1 tiếng, rồi lại ngã ngửa, rên hừ hừ không bò dậy nổi. Ni cô áo trắng hỏi, A Kha, tại sao ngươi chưa hỏi đầu đuôi, chưa gặp mặt đã đá người ta 2 cước? Giọng nói đầy ý khiển trách. Di Tiểu Bảo nghe thấy cảm mừng, nghĩ thầm, té ra nàng tên là A Kha, thế là từ nay mình biết rồi. Y đi với ni cô áo trắng lâu ngày, biết bà thích người ta kính cẩn khiêm nhường, trước mặt bà càng chịu thiệt thòi, càng có cái hay, vội nói, sư thái, cô nương đây đá ta 2 cước là đáng lắm. Vì thực ra ta có lỗi, không trách được cô nương tức giận. Cho dù cô ta đá thêm 1000 hàng vạn cước cũng là tiểu nhân đáng chết. Y bò dậy, đưa tay ôm hàm dưới, đào chảy nước mắt. Đây hoàn toàn không phải giả, quả thật cước ấy của nữ lang rất không nhẹ. A Kha nghẹn ngào nói, sư phụ, tên tiểu hòa thượng khốn kiếp này đáng chết lắm. Y khinh nhờn con. Y khinh nhờn ngươi thế nào? A Kha đỏ mặt ngập ngừng nói, y khinh mạng đệ tử rất nhiều lần. Sư thái, nói tóm lại là ta hồ đồ, võ công kém cỏi. Hôm trước cô nương đây tới viếng chùa Thiếu Lâm. Ngươi tới chùa Thiếu Lâm à? Con gái làm sao tới chùa Thiếu Lâm được? Di Tiểu Bảo trong lòng lại mừng thầm, thì ra cô ta tới chùa Thiếu Lâm không phải theo lệnh sư thái, như vậy càng hay. Không phải, cô nương đây tự ý lên chùa Thiếu Lâm, một vị sư tỷ của cô ta muốn đi, cô ta không can được, đành phải đi cùng. Sao ngươi biết? Lúc ấy ta dâng lệnh tiểu hoàng đế lên chùa Thiếu Lâm xuất gia thay y, ta còn thấy một vị cô nương nữa lên chùa, cô này theo sau tỏ ra rất miễn cưỡng. Ni cô áo trắng quay lại hỏi, A Kỳ dẫn ngươi đi phải không? Dạ. Thế rồi làm sao? Bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm rất hung dữ, họ nói là theo quy củ trong chùa, đàn bà con gái không được vào chùa. Dạ dạ dạ, quy củ này thì không có được. Tại sao nữ thí chủ không được vào chùa? Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là nữ nhân sao? Thế rồi sao nữa? Di Tiểu Bảo chỉ A Kha nói, cô nương đây nói người ta đã không cho lên chùa thì quay về thôi. Nhưng 4 tên tri khách tăng ở chùa Thiếu Lâm rất là vô lễ, ăn nói bừa bãi, đắc tội với 2 vị cô nương, mà võ công lại quá kém. Ni cô áo trắng hỏi A Kha, các người động thủ với họ à? Di Tiểu Bảo chen vào, đây đều là do bọn tri khách tăng không phải. Chuyện này chính mắt ta nhìn thấy. Bọn họ giơ tay xô đẩy 2 vị cô nương. Sư thái người nghĩ xem, 2 vị cô nương thân thể ngàn vàng thì làm sao để bàn tay hôi hám của 4 tên hòa thượng đụng cho được. Dĩ nhiên 2 cô nương phải nghiêng người né tránh. 4 tên hòa thượng liền hùng hổ động thủ động cước, tự đánh vào cột đá trong đình, không khỏi có chút đau đớn. Ni cô áo trắng hắn vào 1 tiếng rồi hỏi, võ công chùa Thiếu Lâm đứng đầu võ lâm, lẽ nào lại kém cỏi như vậy? A Kha, lúc ngươi động thủ đã dùng những chiêu thức gì? A Kha không dám giấu giếm, cúi đầu lý nhí trả lời. Ni cô áo trắng hỏi, các ngươi đánh ngã cả 4 nhà sư Thiếu Lâm à? A Kha liếc Di Tiểu Bảo hằng học nói, cả y nữa là năm. Các người thật lớn mật, dám lên chùa Thiếu Lâm đánh gãy chân tay năm vị hòa thượng của người ta. Hai mắt sáng quắc lên, quét vào người nàng. A Kha sợ tới mức mặt càng trắng bệch. Nhị cô áo trắng thấy ở cổ nữ lang còn một vệt đỏ liền hỏi, đây là vết đau, có phải bị cao thủ trong chùa đả thương không? Không, không phải, y... Nàng quay lại, nguýt Di Tiểu Bảo một cái, rồi đột nhiên hai má đỏ ửng, nước mắt chảy ra. Nàng nói, y làm nhục đệ tử tự đâm đau vào cổ mình, nhưng không chết. Ni cô áo trắng lúc đầu nghe nói đệ tử lên quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm, cảm thấy hơi giận. Nhưng bây giờ thấy vết thương dài trên cổ đệ tử, bèn nảy lòng thương xót, dịu dàng hỏi, y làm nhục ngươi thế nào? A Kha hòa một tiếng bật khóc. Di Tiểu Bảo nói, thiệt ra là ta không phải, ta nói năng không có trên dưới, không có chừng mực. Cô nương đây chẳng qua chỉ nắm lấy ta để dọa, nói muốn móc mắt ta cũng không phải móc mắt thiệt, nhưng ta hèn nhát vô dụng quản sợ mất vía, hai tay đánh bừa chụp loạn, không cẩn thận chạm vào người cô ta. Tuy không phải cố ý, nhưng mà cũng không tránh được cô nương nổi giận. A Kha mặt đỏ bừng, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận đau khổ. Ni cô áo trắng hỏi vài câu về những chiêu thức lúc động thủ, đã biết rõ nội tình, nói, đó là vô ý lầm lỗi, không nên coi là thật. Rồi khẽ vỗ vai A Kha dịu dàng nói, y là một đứa trẻ con mà lại là một thái giám thì có hề gì. Ngươi đã chiêu nhũ yến quy sào, bẻ tay trái y để trừng phạt là đủ rồi. A Kha nước mắt ròng ròng nghĩ thầm, y mà trẻ con gì, y từng tới kỷ diện làm chuyện xấu xa, nhưng không dám nói ra, chỉ sợ sư phụ truy vấn tra hỏi ra việc mình và sư tỷ tới kỷ diện đánh người. Trong lòng nóng nảy lại hòa lên khóc. Di Tiểu Bảo quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa nói, cô nương, nếu trong lòng cô nương còn bực tức thì cứ đá ta thêm mấy cước cho hả giận đi. A Kha dẫm chân vừa khóc vừa nói, ta không thể đánh ngươi nữa. Di Tiểu Bảo chung tay tát bốp bốp vào mặt mình luôn mấy cái, vừa tát vừa nói, ta vừa đáng chết, ta thiệt đáng chết nè. Ni cô áo trắng cau mày nói, việc này không thể kể là lỗi của ngươi. A Kha, chúng ta không nên khinh người quá đáng. A Kha nghẹn ngào nói, y khinh khi con, bắt con giam trong chùa, không chịu buông tha. Có chuyện đó à? Dạ dạ, là ta biết mình không phải, muốn lấy lòng cô nương, nên mời cô vào chùa. Ta nghĩ việc này chỉ vì cô nương muốn lên chùa giảng cảnh mà xảy ra chuyện. Hòa thượng trong chùa không cho vào, trách gì cô không nổi giận. Vì thế ta mới lớn mật mời cô vào Bát Nhã Đường chơi. Lại gọi một lão hòa thượng tới bồi tiếp để cô nương khuây khỏa mà. Làm rộn, cả hai đứa nhỏ đều làm rộn. Lão hòa thượng nào? Chính là Trừng Quang Đại Sư, thủ tọa Bát Nhã Đường. Sư Thái đã đối chưởng với y ở chùa Thanh Lương núi Cửu Đại đó. Vị đại sư đó võ công khá lắm. Lại vỗ vai A Kha nói tiếp. A Kha, Trừng Quang Đại Sư võ công đã cao, tuổi tác lại lớn. Tiểu Bảo mời y bồi tiếp ngươi cũng có gì là quỷ khuất ngươi đâu. Chuyện này không cần nói nhiều nữa. A Kha nghĩ thầm, thằng tiểu ác nhân này thật xấu xa hết mức, nhưng có nhiều điều không tiện nói ra. Nếu sư phụ căn dặn thì sư tỷ và mình cũng có rất nhiều chuyện không phải. Bèn nói, sư phụ có điều chưa biết. Y Ni cô áo trắng không để ý gì tới nàng nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào phần mộ Sùng Trinh hoàng đế, ngơ ngẩn xuất thần. Di Tiểu Bảo nhìn A Kha lè lưỡi, làm vẻ mặt nhát ma. A Kha cả giận trợn mắt hung dữ nhìn y một cái. Di Tiểu Bảo cảm thấy cho dù lúc tức giận nàng cũng xinh đẹp, không sao nói xiết. Trong lòng rất vui sướng, ngồi xuống một bên, ngắm nhìn thần thái của nàng không chớp mắt. Chỉ thấy nàng từ đầu tới chân, đầu tóc lông mày, cả ngón tay út cũng vô cùng xinh đẹp. A Kha liếc y một cái, thấy y ngẩn ra nhìn mình, bất giác đỏ mặt. Kéo tay áo Ni cô áo trắng nói, sư phụ, y đang nhìn con. Ni cô áo trắng ờ một tiếng không đáp. trong lòng đang nhớ lại tình cảnh trong cung ngày trước. Câu nói của A Kha bà không hề để vào tai. Ngồi đến lúc mặt trời đã xế về tay, nên cô áo trắng không nỡ rời xa phần mộ phụ thân. Vì Tiểu Bảo lại mong bà cứ ngồi luôn 10 bữa nửa tháng. Chỉ cần nhìn thấy A Kha, cho dù không ăn cơm cũng không hề gì. A Kha bị y dòm ngó, toàn thân nhột nhạt. Tuy không quay lại, nhưng cũng biết hai mắt của y đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng lúc hổ thẹn, lúc bồn chồn, lúc lại căm ghét, nghĩ thầm. Tình tiểu ác nhân này, qua ngôn xảo ngữ, không biết y đã bị đặt thế nào mà sư phụ cứ binh vực y. Cứ chờ tới lúc nào không có sư phụ, mình nhất định phải giết y mới được. Liều mạng để lão nhân gia nghiêm khắc, trách phạt một phen, chứ không thể để y làm nhục thế này mãi được. Lại qua một lúc lâu, sắc trời tối dần, người cô áo trắng thở dài một tiếng, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Đêm hôm ấy, ba người vào ngủ trọ trong nhà một nông gia. Di Tiểu Bảo biết Nico áo trắng ưa sạch sẽ. Trước lúc ăn cơm, y dùng nước sôi rửa chén đũa cho hai người, lau chùi ghế ngồi, bàn ăn thật sạch, không còn hạt bụi. Lại dọn giường quét sàn gian phòng của hai người thật sạch. Nico áo trắng thầm gật đầu nghĩ thầm. Thằng nhỏ này mau mắn siêng năng, đem y đi theo rất tiện. Bà từ năm 15 tuổi về trước, sinh trưởng trong thâm cung, được bọn cung nữ thái giám hầu hạ từ nhỏ đã quen. Sau cơn quốc biến lưu lạc giang hồ, ăn uống sinh hoạt khác hẳn ngày trước. Vì Tiểu Bảo quen làm thái giám, lại hết sức chiều chuộng lấy lòng, khiến bà được hưởng lại niềm vui như lúc còn là công chúa. Nhi cô áo trắng xuất gia tu hành, đối với sự hào hoa trước kia đã không còn quan tâm. Nhưng cuộc sống từ nhỏ của một người thế nào thì in sâu vào đầu óc suốt đời, không sao xóa nhòa. Bà không mong trở lại làm công chúa, nhưng thấy Di Tiểu Bảo hầu hạ như công chúa cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Ba người ăn cơm tối xong, Ni cô áo trắng hỏi A Kha về nơi A Kỳ hạ lạc. A Kha nói, sau hôm lạc nhau ở chùa Thiếu Lâm, con chưa gặp lại sư tỷ, chỉ e sư tỷ đã bị y hại chết. Nói tới đó trợn mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái. Di Tiểu Bảo vội nói, làm gì có chuyện đó, ta thấy A Kỳ cô nương đi với Dương Tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan, lại có mấy tên lạc ma và một tên tổng binh thủ hạ của Ngô Tâm Quế nữa mà. Ni cô áo trắng nghe nói tới Ngô Tâm Quế, lập tức tỏ vẻ rất căm hận, tức giận hỏi, tại sao A Kỳ lại đi theo bọn người không có liên quan với mình? Lúc bọn kia tới chỗ Thiếu Lâm, chắc vừa kéo gặp A Kỳ cô nương. Sư thái, nếu người muốn tìm A Kỳ cô nương thì ta xin đi theo, có thể dễ dàng tìm được cô ta. Tại sao thế? Ta nhớ mặt bọn người Mông Cổ mà, lạc ma Tây Tạng và cả bọn quan quân ở dân Nam. Chỉ cần gặp một người thì hỏi dò tin tức A Kỳ cô nương không khó khăn gì. Hay lắm, vậy ngươi đi theo ta. Dạ, đa tạ sư thái. Ngươi đi làm việc giúp ta, lẽ ra ta cảm ơn ngươi mới phải, sao ngươi lại đa tạ ta? Mỗi khi ta được đi theo hầu hạ sư thái là trong lòng nó khoan khoái vô cùng. Ta chỉ mong vĩnh viễn được kề cận sư thái. Nếu không được như vậy thì được ngày nào hay ngày ấy. Thật sao? Tuy bà thu nhận A Kỳ A Kha làm đệ tử, nhưng hàng ngày đối với đệ tử lạnh nhạt như băng. Hai cô gái đối với bà vô cùng kính sợ, trước nay không dám tâm sự chuyện gì. Đâu có như Di Tiểu Bảo qua ngôn xảo ngữ, ăn nói ngọt ngào. Tuy bà bản tính nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng những câu ấy của y lọt vào tai cũng cảm thấy thích thú, bất giác mỉm cười. A Kha nói, sư phụ, y không tử tế gì đâu. Nàng biết Di Tiểu Bảo sở dĩ nhiệt tình theo giúp thầy trò nàng đi tìm sư tỷ chỉ vì muốn theo nàng. Y nói, được theo hầu sư thái là trong lòng khoan khoái vô cùng. Vĩnh viễn được kề cận sư thái gì gì thì thật ra trong tâm ý không phải vì sư thái mà vì nàng. Hai chữ sư thái ở miệng y phải đổi thành hai chữ A Kha mới đúng. Ni cô áo trắng trừng mắt nhìn nàng hỏi, sao y lại không tử tế gì? Ngươi làm sao biết được tâm ý người ta? Trước đây ta thường dạy các ngươi, người giang hồ lòng dạ hiểm trá, lời lẽ không nên khinh dị tin tưởng. Nhưng thằng nhỏ này theo ta đã lâu ngày, không có gì giả dối, đã tin được rồi. Một đứa nhỏ như y sao lại coi như bọn hán tử giang hồ được? A Kha không dám nói nữa, đành cúi đầu vâng dạ. Di Tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm. A Kha, cô vợ yêu quý, chồng cô dĩ nhiên khác với mọi người, sao lại coi bọn hán tử giang hồ được? Hê, cô hãy nghe lời sư phụ, đảm bảo không bị thiệt. Nhiều lắm cũng chẳng qua là lấy ta làm chồng thôi, chẳng lẽ ta còn bỏ được cô sao? Cứ yên 100/10 cái tâm đi ngang. Hôm sau ba người đi về phía nam, dọc đường hỏi han nơi A Kỳ hạ lạc. Trên suốt đường đi, Di Tiểu Bảo phục thị hai người rất chu đáo. Tuy trong lòng y say mê A Kha mà bề ngoài không hề dám tỏ ra suồng sã, nghĩ thầm, nếu bị ni cô áo trắng phát giác ra thì thật là hỏng bét. A Kha trước giờ vẫn chưa nói với y câu nào dễ nghe, lại thường nhân lúc vắng ni cô áo trắng còn đá y một cước hay đánh y một quyền cho hả giận. Di Tiểu Bảo chỉ cần được gần gũi nàng là trong lòng khoan khoái, thỉnh thoảng bị đánh cũng quyền tới thân chịu, cước tới mông chịu. Ban đêm y nằm trên giường nghĩ tới mùi vị lúc gia nhân đấm đá, lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Hôm ấy sắp tới Thương Châu, ba người vào trọ trong một khách điếm nhỏ. Sáng hôm sau, Di Tiểu Bảo ra phố mua thức ăn tươi về đưa khách điếm làm cơm sáng cho ni cô áo trắng. Y thoăn thoắt cầm 2 cân cải trắng, nửa cân tàu hủ ki và 2 lượng nấm từ phố về. Thấy A Kha đứng chơi ngoài cửa khách điếm, liền cười hì hì bước tới, móc trong bọc ra một gói mứt mai côi quế tử đưa nàng nói. Ta mua cho cô gói mứt trên phố, không ngờ một thị trấn nhỏ mà cũng có thứ mứt ngon này nghe. A Kha không cầm, lại trừng mắt nhìn y một cái nói. Mứt ngươi mua thúi lắm, ta không ăn. Di Tiểu Bảo nói. Cô ăn thử một trái xem, quả thiệt là rất ngon. Y thờ ơ đứng ngoài, đã biết A Kha thích ăn vặt, nhưng ni cô áo trắng không cho tiền để mua, thỉnh thoảng mua được một gói đậu đường gì là ăn có vẻ rất ngon lành. Vì thế y mua mứt để cầu cạnh lấy lòng. A Kha cầm lấy nói. Sư phụ đang ngồi thiền trong phòng, ta thấy buồn quá. Ở đây có chỗ nào phong cảnh thanh nhã tĩnh mịch, ít người qua lại, thì ngươi đi chơi với ta. Di Tiểu Bảo cơ hồ không tin vào tai mình, lập tức toàn thân máu nóng chạy rần rật, mặt đỏ lên hỏi. Cô không giận ta hả? Ta giận ngươi chuyện gì? Ngươi không muốn đi thì ta đi một mình cũng được. Nói xong bước qua một con đường nhỏ phía đông, Di Tiểu Bảo nói. Đi chứ, sao không đi? Cô có bảo nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng không cao mày. Rồi vội đi theo nàng. Hai người ra khỏi thị trấn. A Kha chỉ một hòn núi nhỏ cách đó vài dặm phía đông nam nói. Tới đó thưởng ngoạn phong cảnh cũng hay. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng rơn, rồi nói vân vân. Hai người theo đường sơn đạo đi lên núi. Trên hòn núi nhỏ này, tùng mọc chi chít, quả thật quạnh quẽ không người, phong cảnh cũng không có gì đáng xem. Nhưng cho dù là nơi sơn thủy xấu xí ghê tởm nhất trên đời, trong con mắt Di Tiểu Bảo lúc này cũng là thắng cảnh đệ nhất. Huống chi phong cảnh xấu đẹp, y cũng không phân biệt được rõ ràng, lập tức khen ngợi. Chà, phong cảnh ở đây quả rất xinh đẹp mỹ lệ. Có gì mà xinh đẹp, rất nhiều đá núi cây cối dồn vào một chỗ, xấu xí chết đi. Dạ chân, đúng là phong cảnh không có gì đẹp. Vậy sao ngươi vừa nói, phong cảnh ở đây quả rất xinh đẹp mỹ lệ? Chính phong cảnh không có gì đáng kể, nhưng được dung mạo của cô soi lên nên rất xinh đẹp mỹ lệ. Trên núi không có hoa, nhưng dung mạo của cô còn xinh đẹp hơn muôn đóa hoa tươi. Trên núi không có tiếng chim kêu, nhưng thanh âm của cô nương còn dễ nghe hơn cả ngàn con hoàng oanh cùng hót. Ta bảo ngươi tới đây không phải để nghe ngươi tán hưu tán dượng, mà để bảo ngươi lập tức cút ngay cho ta, cút cho thật xa. Từ nay trở đi, cấm ngươi nhìn thấy mặt ta. Nếu còn để ta nhìn thấy, nhất định sẽ móc mắt ngươi đó. Di Tiểu Bảo lập tức quả tim chùng xuống, giơ bộ mặt đưa đám ra nói. Cô nương, từ nay trở đi ta không dám đắc tội với cô nữa, xin cô tha ta đi. Ta quả thật đã tha ngươi rồi, hôm nay không giết ngươi là tha cho ngươi rồi đó. Nói xong soạt một tiếng, rút thanh liễu diệp đao trong lưng ra, lại nói. Ngươi đi theo ta, trong lòng vẫn mang ý đồ xấu xa, chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi còn làm nhục ta như vậy, thì ta thà chịu sư phụ đánh mắng hàng ngàn hàng vạn lần, cũng không giết không xong. Di Tiểu Bảo thấy đào quang chớp chớp, nghĩ tới tính nàng cương liệt, biết không phải là giả, bèn nói. Sư thái sai ta giúp tìm A Kỳ cô nương, tìm được rồi thì ta không theo cô nữa là xong. Không được, không có người giúp bọn ta cũng tìm được. Cho dù không tìm được thì sư tỷ ta cũng không phải trẻ con lên ba, chẳng lẽ không biết đường về. Rồi chém gió một đao, gió rít dù dù, đanh giọng quát. Nếu ngươi không đi thì đừng trách ta vô tình. Trước đây cô đối với ta vốn rất vô tình, như thế cũng không sao. Đến lúc này mà ngươi còn lớn mật nói giọng phong tình à. Rồi nhảy sổ tới, dùng đao chém xuống đầu Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cả kinh, vội nghiêng người tránh qua. A Kha quát, ngươi có đi hay không? Dù cô có băm ta ra làm muôn mảnh, ta biến thành quỷ rồi cũng nhất định đi theo cô. A Kha tức giận cực điểm, dùng đao dù dù dù chém luôn ba nhát. May mà những chiêu số này đều đã thi triển ở Bát Nhã Đường chùa Thiếu Lâm. Trường Quang Hòa Thượng đã nhất nhất nghĩ ra cách chiết giải. Di Tiểu Bảo đã được chỉ dẫn nên tránh được hết. A Kha chém y không trúng lại càng căm tức. Thanh liễu diệp đao trong tay càng lúc càng mau lẹ. Lại qua vài chiêu, Di Tiểu Bảo cảm thấy khó né tránh, đành rút chủy thủ ra vung lên. Choang một tiếng, chém thanh liễu diệp đao của nàng đứt thành hai đoạn. A Kha vừa sợ vừa giận, vũ động thanh đao gãy chém tới túi bụi. Di Tiểu Bảo thấy thanh đao của nàng ngắn, không dám dùng chủy thủ đón đỡ nữa. Võ công của mình kém cỏi, chỉ lỡ tay một chút, thanh chủy thủ sắc bén như thế mà quẹt nhẹ lên người nàng một nhát, cũng làm nàng mất mạng. Tránh né mấy chiêu nữa, rồi co chân chạy xuống núi. A Kha cầm thanh đao gãy đuổi theo quát. Ngươi chạy xa cho thì xa, thì ta mới không giết ngươi. Nhưng lại thấy y chạy về thị trấn, trong lòng cuốn lên. Thằng nhãi xấu xa này mà giờ khóc lóc tố cáo với sư phụ thì không ổn. Dội đề khí đuổi mau, định đón đầu chặn y. Nhưng ni cô áo trắng chỉ dạy nàng một số chiêu thức võ công, chứ chưa truyền thụ nội công tâm pháp. Nội lực của nàng cũng tương tự Di Tiểu Bảo, nên thủy chung vẫn không đuổi kịp. Nhìn thấy y chạy vào khách điếm, cuốn lên suýt khóc, nghĩ thầm. Nếu sư phụ trách phạt, chỉ còn cách đem những lời y trêu cợt trước kia kể cho lão nhân gia nghe. Nàng thu thanh đao cục, từ từ bước vào khách điếm. Vừa bước một bước vào cửa phòng, đột nhiên một luồng kình lực trong phòng mãnh liệt xô ra. Nàng loạn choạng đứng chân không vững, lùi lại ba bước rồi ngã xuống đất. A Kha cảm thấy dưới mình là một đống mềm mại. Thì ra đã ngồi lên một người, vội định chống tay đứng dậy. Tay phải chống xuống một cái lại đè đúng mặt người kia. Trong lúc luống cuống cũng không kịp nghĩ ngợi, đứng lên quay đầu nhìn lại thì thấy người kia chính là Di Tiểu Bảo. Nàng giật nảy mình quát, ngươi làm gì? Câu nói chưa dứt, đột nhiên hai gối nhũn ra, lại đứng không vững ngã xuống. Lần này nàng ngã sấp, la quảng, không, không. Đã ngã vào lòng y, bốn mắt đối nhau chỉ cách vài tấc. A Kha cuốn lên, chỉ sợ tên tiểu ác nhân này thừa cơ hôn mình, hấp tấp muốn đứng lên ngay, nhưng không biết vì sao toàn thân không còn chút khí lực, chỉ đành quay mặt đi, dục. Mau đỡ ta dậy! Ta cũng không còn chút khí lực nào, làm sao cho được? Một cô gái đẹp thiên kiều bách mỹ nằm phục trên người, trong lòng khoan khoái, cơ hồ phát điên, nghĩ thầm. Đừng nói ta không còn khí lực, cho dù có một vạn cân khí lực cũng không đỡ cô dậy đâu. Đây là tự cô ngã lên người ta, sao trách ta được chứ? Sư phụ đang bị địch nhân dây đánh, mau nghĩ cách giúp người. Nguyên nàng vừa bước vào phòng, đã thấy ni cô áo trắng ngồi xếp bằng dưới đất, tay phải phóng chưởng, tay trái phất tay áo đang chống cự địch nhân. Đối phương là ai thì chưa nhìn rõ, chỉ biết không phải một người. Định nhìn kỹ thì đột nhiên bị một luồng kình phong trong phòng xô ngã. Di Tử Bảo về trước nàng mấy bước, cũng gặp tình trạng giống hệt. Cũng vừa bước vào phòng là bị kình phong hất ngã xuống đất. A Kha đuổi theo liền ngã đè lên y. Tuy Di Tiểu Bảo đập mông xuống đất rất đau, là bị A Kha ngã đè lên ngực bụng cũng đau ê ẩm, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Chỉ mong tiểu mỹ nhân này vĩnh viễn nằm phục trên lòng mình, không sao đứng dậy nổi. Còn việc ni cô áo trắng giao đấu với địch nhân y không hề quan tâm, cho rằng bà công lực thần thông, địch nhân có lợi hại hơn cũng không làm gì được. A Kha chống tay phải xuống ngực Di Tiểu Bảo, từ từ nhõm dậy, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng lên được, chì chiết. Ngươi làm gì mà nằm ở đây làm ta vấp ngã? Hiển nhiên nàng biết Di Tiểu Bảo cũng bị như mình, không làm sao được, nhưng tình hình mới rồi thật quá bẽ mặt, không kìm được buộc miệng mấy câu. Di Tiểu Bảo nói, Dạ, nếu biết cô ngã xuống đây thì ta đã bò ra 3 thước mới phải. À không được, 3 thước chưa đủ. Nếu chỉ lê đi 3 thước thì nằm đối diện với cô lại càng bất nhã hơn. A Kha tức quá biểu môi một cái, lo lắng cho sư phụ, đưa mắt nhìn vào phòng. Chỉ thấy ni cô áo trắng ngồi dưới đất, phát chưởng phất tay áo nghênh địch. Bọn địch nhân dày đánh ni cô áo trắng. Nàng liếc mắt thấy 5 người đều là lạc ma mặc áo đỏ. Người nào cũng phóng chưởng vô cùng thần tốc. Nhưng bị chưởng lực của ni cô áo trắng bức bách phải dựa lưng vào vách dáng trong phòng, không tiến lên được. A Kha bước tới một bước, định nhìn xem ngoài 5 người kia còn có ai nữa không. Nhưng chỉ bước tới một bước, liền cảm thấy bị kình phong ép lên người, hơi thở không thông, đành lùi lại 2 bước, đá Di Tiểu Bảo một cước, nói. Này, sao còn chưa đứng dậy? Ngươi xem bọn địch nhân lai lịch thế nào? Di Tiểu Bảo chống tay vào vách dáng phía sau đứng lên, nhìn rõ tình hình trong phòng nói. 6 tên lạc ma kia đều là người xấu. Y đứng bên cạnh A Kha, nhìn thấy thêm 1 tên lạc ma. A Kha nói. Rườm lời, tự nhiên là người xấu rồi, cần gì ngươi nói chứ? Là người xấu hay không cũng chưa chắc. Ví dụ ta là người tốt, cô lại cứ nói ta là người xấu. 6 tên lạc ma kia lớn mật dám động thủ với sư thái còn xấu hơn ta nhiều. A Kha trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo nói. Ta thấy các ngươi là đồng bọn. 6 tên lạc ma kia là do ngươi dẫn tới định làm hại sư phụ. Ta kính trọng sư thái như Bồ Tát, kính trọng cô nương như tiên nữ, lẽ nào lại mưu đồ làm hại? A Kha ngưng thần, nhìn tình hình trong phòng, đột nhiên la quảng một tiếng. Di Tiểu Bảo nhìn vào phòng, thấy 6 tên lạc ma đã cầm giới đao, ra tay định xông vào đâm chém. Nhưng bị chưởng lực tụ phong của ni cô áo trắng cản trở, không tới gần được. Nhưng trên đầu ni cô áo trắng đã bốc lên những tia bạch khí, xem ra đã dùng hết toàn lực. Bà chỉ có 1 cánh tay, một mình đấu với 6 tên lạc ma có binh khí. Nếu kéo dài, ắt không chống nổi. Di Tiểu Bảo muốn xông vào giúp, nhưng biết mình võ công kém cỏi, ngay tiến vào phòng cũng không được. Cho dù bò vào thì ni cô áo trắng không khỏi phân tâm chiếu cố, lại làm bà vướng bận thêm. Trong lúc sốt ruột, chợt thấy ở góc tường có 1 cây chổi, liền nhảy qua cầm lên, con người vào 1 bên cửa, đưa chổi quét bừa vào mặt tên lạc ma đứng gần cửa nhất. Chỉ mong y phải phân tâm, nội lực không thuần nhất sẽ bị chưởng lực của ni cô áo trắng làm chấn động kinh mạch mà chết. Vừa đưa chổi vào quét, bỗng nghe 1 tiếng quát lớn, trong tay nhẹ bỗng, đầu chổi đã bị tên lạc ma kia 1 đao chém đứt. Kế đó kình phong từ trong phòng xô ra, quét vào mặt y, làm rách 1 đường đao rác lên. A Kha vội nói, ngươi làm trò rối thế này không được đâu. Di Tiểu Bảo dựa vào vách dáng cạnh cửa, chỉ thấy không ngừng rung lên, tự hồ vách dáng 4 phía đều sắp bị đao phong và chưởng lực đánh sập. Y chợt động tâm, nhìn kỹ phương vị của 6 tên lạc ma, rồi bước tới chỗ phía sau tên lạc ma vừa chặt đứt cái chổi, rút chủy thủ đâm vào tên lạc ma từ sau vách. Lưỡi chủy thủ này sắc bén vô cùng, mà vách dáng bất quá chỉ dày 1 tấc. Lưỡi chủy thủ xuyên qua dễ dàng như thái đậu, đâm sâu vào hậu tâm tên lạc ma. Tên lạc ma ấy gào lên 1 tiếng, thân hình rũ xuống, từ từ ngã xuống sau bức vách. Di Tiểu Bảo nghe tiếng rú, biết đã đắc thủ, lại bước tới sau tên lạc ma thứ 2, phóng chủy thủ qua đâm. Trong chớp mắt, cứ thế hạ sát liên tiếp 4 người. Thanh chủy thủ ngắn đâm vào hậu tâm mà không xuyên ra tới trước ngực. Từng tên lạc ma trúng kiếm chết ngã xuống, mà người trong phòng không hiểu vì sao họ mất mạng. 2 tên lạc ma còn lại cả sợ, cướp cửa định bỏ chạy. Ni cô áo trắng tung người phóng chưởng đánh trúng hậu tâm 1 tên, lập tức y bị chấn động phun máu chết ngay. Tay áo bên trái phất ra cản đường tên lạc ma kia, tay phải phóng chỉ như gió điểm vào 5 chỗ quyệt đạo trên người y. Tên lạc ma ấy nhũn ra ngã xuống, không động đậy được. Như cô áo trắng lật xác bốn tên lạc ma bị đâm chết lại, thấy sau lưng đều có vết đâm, lại nhìn lên vết dáng thấy lỗ thủng liền hiểu ngay. Bà quay nhìn tên lạc ma bị điểm quyệt quát: ngươi là... Đột nhiên thân hình lão đảo ngồi phệt xuống, miệng thổ máu tươi ồng ộc. Sáu tên lạc ma đều là cao thủ, bà lấy một địch sáu, nội lực đã sớm kiệt quệ, một chưởng một phất sau cùng đã dùng hết tinh lực, không chi trì được nữa. A Kha và Di Tiểu Bảo cả kinh, y vội sấn lên đỡ. A Kha kêu rối rít: sư phụ, sư phụ. Ni cô áo trắng hơi thở thoi thóp, nhắm mắt không nói. Di Tiểu Bảo và A Kha hai người khiêng bà lên giường, bà lại thổ ra rất nhiều máu tươi. A Kha chân tay luống cuống, chỉ chảy nước mắt. Đám trưởng quỷ và điếm tiểu nhị trong khách điếm thấy mọi người ác đấu đều trốn tránh xa xa. Lúc ấy thấy dần dần yên lặng mới bước vào, thò đầu ló cổ nhìn. Thấy máu tươi đầy đất, xác chết ngổn ngang, hoảng sợ kêu la ầm lên. Di Tiểu Bảo mỗi tay giơ một thanh giới đao lên quát: kêu la cái gì, im miệng lại cho ta, nếu không sẽ mỗi đứa một dao giết hết các ngươi đó. Mọi người thấy giới đao sáng loáng, hoảng sợ dân dạ luôn miệng. Di Tiểu Bảo lấy ra ba đỉnh đạt, mỗi đỉnh năm lượng, đưa điếm tiểu nhị nói: mau đi thuê hai chiếc xe lớn, còn năm lượng hưởng cho ngươi. Tên điếm tiểu nhị vừa sợ vừa mừng, cầm tiền chạy mau ra, trong chớp mắt đã thuê xe về. Di Tiểu Bảo lại đưa cho trưởng quỷ 40 lượng bạc, lớn tiếng nói: sáu tên lạc ma này đánh nhau, người giết ta, ta giết ngươi, các ngươi đều nhìn thấy cả, có đúng không? Trưởng quỷ làm sao dám nói không phải, chỉ đành gật đầu. Di Tiểu Bảo nói: 40 lượng bạc này là trả tiền phòng tiền cơm. Rồi cùng A Kha khiêng ni cô áo trắng ra xe, lấy chăn trên giường đắp lên người bà, lại sai bọn tiểu nhị khiêng tên lạc ma bị điểm quyệt đặt lên chiếc xe thứ hai. Di Tiểu Bảo nhìn A Kha nói: cô săn sóc sư phụ, ta xem chừng tên lạc ma này. Hai người lên xe, Di Tiểu Bảo sai theo đường cái đi về phía nam, nghĩ thầm: sư thái bị trọng thương, nếu bọn lạc ma lại tới đánh thì hỏng hết chuyện, phải tìm nơi vắng vẻ để sư thái dưỡng thương mới được. Y lại sợ tên lạc ma này giải khai được quyệt đạo thì không đối phó được, liền lấy một sợi dây thừng trói chặt chân tay y lại. Đi được khoảng hơn 10 dặm, đột nhiên A Kha bảo dừng xe lại, nhảy xuống chạy tới trước xe Di Tiểu Bảo, vẻ mặt hoảng sợ nói: hơi thở của sư phụ mỗi lúc một yếu, e rằng... Di Tiểu Bảo cả kinh, vội xuống xe lại xem, quả thấy ni cô áo trắng hơi thở chỉ còn như sợi tơ. A Kha khóc nói: có thuốc trị thương linh nghiệm gì thì tốt quá, chúng ta mau đi tìm đại phu, nhưng ở đây... Di Tiểu Bảo sực nhớ thấy hậu đưa y một bình thuốc 30 viên gọi là tuyết sâm ngọc thiềm hoàng gì đó của vua Cao Ly Tiến Cống. Nói uống vào thì thân thể cường kiện, giải độc trị thương cực kỳ linh nghiệm. Còn nhờ mình chuyển 20 viên trong đó cho Hồng giáo chủ và phu nhân. Lập tức lấy cái bình ngọc ra nói: thuốc trị thương linh nghiệm thì ta cũng có đây nè. Y trút ra 2 viên bỏ vào miệng ni cô áo trắng. A Kha lấy bầu nước để sư phụ nuốt thuốc xuống. Di Tiểu Bảo nhân dịp ngồi lại trong xe ni cô áo trắng, đối diện với A Kha, nói: sư thái uống thuốc này xong, không hiểu ra sao, ta phải ở đây xem chừng. Rồi sai đánh xe tiếp tục lên đường. Các bạn thân mến, như vậy sức khỏe của bà ta biến chuyển như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.